Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4653, chương 4656, 3 ngày. Bạch Vũ Triết cùng Thiên Cơ Tôn giả đều nhẹ gật đầu. Điểm này bọn hắn đã sớm biết, Thiên Vũ Thần Quân sẽ nghĩ như vậy, bọn hắn kỳ thật cũng sẽ nghĩ như vậy. Bạch Vũ Triết là dễ dàng nhất bị hoài nghi đối tượng. Cho nên một lần này từ Bạch Vũ Triết một người ra ngoài cùng Thiên Vũ Thần Quân đàm, cũng là hy vọng có thể tận lực tiêu trừ đối phương phương diện này nghi kỵ. Đương nhiên, vạn nhất nếu là tại đàm phán thời điểm bị phát hiện đạo binh, vậy chỉ có thể là chạy trốn, mà lại sau này thời gian cũng tuyệt đối sẽ không tốt qua. Các đại tông môn tương lai vận mệnh cũng liền treo. Đây không phải bọn hắn nguyện ý gặp đến, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu như sẽ bị phát hiện, không bao lâu cũng giống vậy sẽ bị phát hiện, còn không bằng tại có chuẩn bị thời điểm đi liều một phát. Hiện tại bọn hắn có thể xác định, dạng này quả thật có thể tạm thời giấu ở Phược Linh Tác không bị Thiên Vũ Thần Quân phát hiện. Đến mức dùng sau có phải hay không sẽ bị phát hiện, không phải muốn như vậy giấu cả một đời. Vậy sau này hãy nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt là trước giải quyết Thiên Tà Ma Tôn cái này to lớn uy hiếp lại nghĩ cái khác. Vậy chúng ta lúc nào xuất thủ? Thiên Lam Đại Đế hỏi lần nữa. Cái khác đều nói xong, cũng chỉ thừa vấn đề này. 3 ngày sau liền ra tay đi. Chúng ta cái này đã không có cái gì tốt điều chỉnh, chờ đợi thêm nữa cũng không cần thiết. Mau chóng đem chuyện này giải quyết. Thiên thần cảnh trở xuống, lần này không xuất thủ, Bạch Vũ Triết đề nghị. Thiên Cơ Tôn giả cũng gật đầu. Phương diện này đã không còn gì để nói. Lúc này, 3 người liền riêng phần mình trở lại chỗ ở của mình. 3 ngày sau đó là thật sự sinh tử chi chiến. Còn lại điểm ấy thời gian, đều tốt điều chỉnh một chút tự thân trạng thái. Lúc này Thiên Tà Ma Tôn y nguyên còn tại cấp bách rèn luyện tay phải của mình. Cục diện bây giờ để hắn cũng có chút lo nghĩ. Hắn kỳ thật rất muốn hiện tại liền dẫn đầu thủ hạ cao thủ rút lui trước về U Ma Cốc. Tại U Ma Cốc chậm rãi tu luyện, ở đây đã không quá an toàn. Cũng có chút hối hận lúc trước thực sự là đến có chút quá gấp một ít. Nếu như chịu trầm tĩnh lại hào hào suy nghĩ một phen, nói không chính xác tại U Ma Cốc liền có thể nghiên cứu ra thiên đạo chi lực tới. Đến thời điểm hắn còn lo lắng cái gì Bạch Vũ Triết chiến thần bi phải chăng tu luyện tới cao nhất. Có thể hắn hiện tại không thể. Hiện tại nếu là thật mang theo một đám thuộc hạ bắt đầu rút lui lời nói, thực sẽ bị đánh chó mù đường. Chính hắn chạy về đi, có lẽ còn có thể mang theo mấy người ngược lại là không có vấn đề. Có thể những người khác liền có thể tổn thất sao? Đây là hắn huyết nguyệt ma giáo vô số năm tích lũy lại đến thiên thần cảnh cường giả. Những người này nếu là tổn thất hầu như không còn, hắn huyết nguyệt ma giáo có thể còn lại thiên thần cảnh liền 5 cái cũng chưa tới. Đây cũng quá thê thảm. Coi như đến thời điểm hắn có thể đem các đại tông môn cường giả đều cho đánh giết, đến thời điểm ai cho hắn quản lý đi? Thiên Tà Ma Tôn cũng không phải muốn một cái rối bời thần giới. Hắn cũng là muốn quản lý tốt. Dù là đến thời điểm huyết nguyệt ma giáo người sẽ hơn người một bậc, nắm giữ quyền sinh sát, cái kia cũng phải có người có thể quản được tới a. Liền dựa vào chính hắn một người sao? Cho nên Thiên Tà Ma Tôn khẳng định là không muốn thủ hạ người tổn thất quá thảm trọng. Nếu như không phải là không có biện pháp, hắn sẽ không nghĩ đến rút lui. Mau chóng trưởng khống càng nhiều thiên đạo chi lực mới có thể an toàn một ít. Chỉ sợ hiện tại cũng đã không sai biệt lắm bại lộ. Thiên Vũ Thần Quân chính là cái không ổn định nhân tố. Có thể bản tôn nên làm như thế nào mới có thể càng nhanh đi trưởng khống đâu? Thiên Tà Ma Tôn cau mày tại trầm tư suy nghĩ.